Chương 1309, Tử Kiếp. 1309 Vô Vọng Thiên Cao Giai Vương, thậm chí Nhị Giai Vương, Tam Giai Vương đều không có nói chuyện, bây giờ nói chuyện vẹn vẹn mấy cái Nhất Giai Vương, cùng với những cái kia chưa phong vương phổ thông giáo chúng mà thôi. Nhưng là chính là những người này, liền nhường Lệ Tốn Vương cùng Cựu Vương liên tiếp lùi lại, sắc mặt âm tình bất định. Cựu Vương, Lệ Tốn Vương, ta nhận ra hai người đột nhiên, một cái Tam Giai Vương nói chuyện, ngày đó ngươi theo Huyên Hồng Vương đến đây Vô Vọng Thiên. Thế nhưng là tận mắt nhìn đến Thiên Vương Tôn Chủ đại phát thần uy, phá cửu giới nguyên khí bảo, đoạn giới vương ba chi, hiện tại hai người các ngươi còn dám tới, có phải hay không cảm thấy Thiên Vương Tôn Chủ sẽ trừng phạt chúng ta phản loạn, đại sát một nhóm giáo chúng lập uy, cảm thấy ta Vô Vọng Thiên hiện tại nội bộ hỗn loạn, gần như vỡ rời cái. Này Tam Giai Vương ngày đó QNZ theo Huyền Vương phản bội khanh ngữ, lúc đầu hắn đều đã làm tốt bị xử tử chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Thiên Vương một câu nhẹ nhàng được rồi. Liền tựa như sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Mà lại nhiều ngày như vậy, hắn mỗi ngày cực phẩm tử tinh dẫn, các loại cao đẳng đan dược ăn, thậm chí còn có vương giai pháp bảo phân công hạ xuống, liền xem như trước kia Vô Vọng Thiên đều không có xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Thiên Vương thể hiện ra thực lực, trấn áp phản loạn sau đó, hết thể đều tựa hồ phát sinh cải biến. Những cái kia không có tham dự phản loạn cùng với duy trì khanh ngữ người, cũng không có cảm thấy không thoải mái, bọn hắn ở trong Vô Vọng Thiên hiệu lực ước và năm, cùng tiên vực liều mạng tranh đấu, giao chúng quan hệ trong đó mặc dù không nói tình như thủ túc, nhưng cũng đều là bằng hữu cùng huynh đệ. Nếu là khanh ngữ giết những người phản loạn kia, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Thập đại ác nhân quốc ở giữa QNZ không phải là không có lẫn nhau xếp vào gian tế, nhưng là những bọn gian tế kia QNZ rất khó đánh vào cao tầng. Những cái kia cửu giai vương nhìn rõ mọi việc, liền liền khởi tử hoàn sinh vương giả cũng không chịu tin tưởng, há lại sẽ dễ dàng tha thứ gian tế tồn tại. Hiện tại ta đến nói cho các ngươi biết, cái này Tam Giai Vương đột nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng quát, ta Vô Vọng Thiên Tôn Chủ Thiên Vương nhân người khoan hậu, sớm đã đặc xá ta chờ chết tội. Hôm nay, chính là ta Vô Vọng Thiên quật khởi ngày, các ngươi đã từng hài cốt ta Vô Vọng Thiên hạng giá áo túi cơm. Cũng là thời điểm trả giá thật lớn. Cái này Tam Giai Vương lời nói, nhường Cưu Vương cùng Lệ Tốn Vương sở cờ mặt hoa nở toa nở, thay đổi Vô Vọng Thiên nội bộ vờ y ma chưa từ nở dê xuất hiện vấn đề gì, xem ra Huyên Hồng Vương hay là xem thường Thiên Vương khí phách cùng can đảm. Càng trọng yếu hơn chính là, Thiên Vương thực lực mạnh mẽ, bày ra lực lượng hoàn toàn bao trùm tại giới vương phía trên, mặc dù nàng là mượn Vô Vọng Thiên bên trong một ít lực lượng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì. Chỉ sợ thật như cái kia Tam Giai Vương lời nói, Vô Vọng Thiên muốn quật khởi, đây cũng không phải là một cái gì tốt tín hiệu. Vô số năm qua, tất cả mọi người quen thuộc một cái nhỏ yếu, không có tuyệt đối cường giả chấn áp Vô Vọng Thiên, vì bọn họ sông pha chiến đấu, sung làm pháo hôi. Hiện tại Vô Vọng Thiên một đêm quật khởi, như vậy thập đại ác nhân cốc ở giữa lợi ích, cũng muốn lại lần nữa phân chia trọng yếu hơn là, hiện tại Vô Vọng Thiên còn nhớ rõ chuyện năm đó, Lao Tôn Chủ chết. Không được, nhất định phải đem chuyện này truyền trở về, những nhà khác mặc kệ, ta nguyên giới nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ như vậy, Cưu Vương quay người lại, lôi kéo Lệ Tốn Vương muốn đi. Nhưng vào lúc này, một luồng hùng vĩ lực lượng phá không mà đến, trong nháy mắt liền đem hai người trấn trụ. Nguyên giới hai vị đạo hữu nếu đã tới, làm sao cho nên vội vàng rời đi. Kỳ Hồn Vương thanh âm vang lên, chém nguyên giới trí bảo mục tiên đồ, Tôn Chủ đại nhân QNZ cảm giác sâu sắc cái nấy. Cho nên giờ phút này đang lúc bế quan, ý đồ chữa trị mục tiên đồ, làm mục tiên đồ chữa trị thời khắc, Tôn Chủ đại nhân tất nhiên mang theo mục tiên đồ tự mình đến nha tạ tội người tới, vì nguyên giới hai vị bằng hữu an bài tinh xá, thật tốt chiêu đãi một phen. Kỳ Hồn Vương đem chiêu đãi hai chữ cắn đặc biệt trọng. Hai bên tu sĩ hiểu ý, đem hai người này chống ra ngoài. Cưu Vương cùng Lệ Tốn Vương nghe nói Vô Vọng Thiên Tôn Chủ muốn đích thân đến nha, bị hù mặt như màu đất. Một bên khác, khanh ngữ đem Lục Vân đưa cho nàng thời gian trận bàn dẫn động, đối ưu hồn đại trận tiến hành thời gian gia tốc, trong nháy mắt, Mân Vương tất cả phân tâm hóa niệm, các loại hóa thân liền bị ưu hồn đại trận cách không luyện hóa. Mân Vương sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt đã bị sợ hãi thay thế. Triệt để luyện hóa rồi Tôn Chủ, giết hắn xương vương trong mắt, hào quang màu bích lục đại thịnh. Không đổi, hiện tại giết hắn nguyên giới thế tất sẽ có chuẩn bị. Ta còn dự định đi nguyên giới đến thăm một phen đâu. Khanh ngữ khẽ cười một tiếng, khoát tay áo. Sau đó nàng một tay một chảo, liền đem Mân Vương nắm lên, trấn áp tại nàng tu di giới tử bên trong. Mân Vương tự nhiên muốn giết Lục Vân bên người còn thiếu một tôn cửu giai vương thủ hộ, Mân Vương trở thành Lục Vân quỷ sai, Khanh Ngữ liền triệt để yên tâm. Mục tiên đồ đã triệt để luyện hóa hoàn thành ngay lúc này, Lục Vân thanh âm đột nhiên tại Khanh Ngữ bên thai quanh quẩn bắt đầu. Tiểu hồ ly muốn đột phá, tiểu ngữ ngươi đưa nàng mang về, vì nàng hộ pháp tốt. Khanh Ngữ nhãn tỉnh sáng lên, thân hình của nàng lóe lên, nắm lấy bên cạnh còn chưa kịp phản ứng tiểu hồ ly, liền về tới khuê phòng của mình. Nơi này cùng nói là một gian khuê phòng, chi bằng nói là một phương tiểu thế giới, đã từng Tử Lăng liền ở chỗ này. Tử Lăng rời đi sau đó, vùng thế giới nhỏ này liền triệt để đóng lại, đời trước tôn chủ cũng chưa từng đi vào, thẳng đến Khanh Ngữ đến nơi. Mục tiên đồ đã bị Khanh Ngữ đưa cho tiểu hồ ly, cùng tiểu hồ ly nguyên thần kết hợp chung một chỗ. Hiện tại hai tấm mục tiên đồ hợp nhất, trở về chốn cũ, tiểu hồ ly lập tức liền thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Phong vương chiến lực, phong vương ta muốn chiến lực phong vương rồi. Lúc này, tiểu hồ ly mới phản ứng được. Nô, quả nhiên muốn phong vương rồi. Tiểu hồ ly trên thân, xông ra một đạo tử quang, trong nháy mắt xuyên thủng vùng thế giới nhỏ này, đồng thời xông ra vô vọng thiên. Toàn bộ vô vọng thiên tu sĩ đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía đạo này sáng chói tử quang. Âm âm hồng ngông tháp giáng lâm rồi. Lần này, cũng không phải là hồng ngông tháp hình chiếu, mà là hồng ngông tháp bản tôn hồng ngông tháp hóa thân ngàn vạn, có thể đồng thời xuất hiện tại hồng ngông bên trong bất kỳ chỗ nào, nhưng là cái này một tòa hồng ngông tháp, là bản thể của nó. Đạo đạo quang trụ dung nhập tiểu hồ ly trong thân thể, vì nàng rèn đúc đạo tắc. Tiểu hồ ly, ngươi chú ý ngàn vạn không thể trực tiếp thành cựu giai vương. Không phải vậy sẽ gặp phải kiếp số nô, coi chừng, kiếp số đến rồi. Trong lúc nói chuyện, Khanh Ngữ liền đổi sắc mặt. Quả nhiên, tiểu hồ ly vừa phong vương cũng là cựu giai vương. Chín đạo đạo tắc thông thiên triệt địa, như là chi nở cái kình thiên chi trụ một dạng. Nhưng là ngay một khắc này, phương này hư không đột nhiên tối xuống, một đạo to lớn bóng ma giáng lâm, để cho người ta không thở nổi. Phong vương, là không có kiếp, nhưng là vương phong cựu giai. Chính là một cái tử kiếp. Tiểu hồ ly sắc mặt biến hóa, nàng vẫy tay một cái, trong chân hỏa giới kia mục tiên đồ liền bay ra, lượn lờ tại bên cạnh của nàng. Vẫn chưa được, đó là vật gì ta vợ ơ y ma sinh không ra bất kỳ ý niệm phản kháng nó quá cường đại. Tiểu hồ ly sớm đã không còn ngày xưa vui đùa ầm ĩ thân sắc. Lục vân cu nở dê đem cầu nại hà phóng thích ra ngoài, nhưng là cầu nại hà vợ ơ y ma không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cái này khiến Lục Vân sắc mặt dị thường khó coi. Hiện tại đường ra duy nhất chính là tự nát đạo tắc rồi. Khanh Ngữ lẩm bẩm nói, sau đó nàng đột nhiên dựng lên một đạo kiếm quang, liền hướng phía hư không bên trên bóng ma giết tới, vì tiểu hồ ly tranh thủ thời gian. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.